One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bạn mới. Gió nổi lên thời điểm, Chin Giao thực lực đến cùng như thế nào? Đây đúng là một cái rất đáng được nghiên cứu thảo luận vấn đề. 23 năm về trước liền đã có được 500 triệu trình độ tiền treo thưởng. Bất luận nhìn thế nào, đây đã là một loại thực lực biểu tượng. Phải biết, vị kia được xưng là thế giới kẻ phá hoại bơn đi quân tiền thưởng cũng vẫn còn so sánh không lên. Chin Giao, từ hướng này tới nói, Chin Giao đích thật là không thẹn với được xưng là trên biển truyền thuyết. Nhưng là, loại này truyền thuyết cũng bất quá là đối với trên đại dương bao la tầng dưới chót hải tặc nhóm. Mà nói, cùng Chin Giao sinh hoạt tại cùng một thời đại Roger, dâu trắng tiền treo thưởng là hắn hơn gấp 10 lần. Mặc dù nói là đã từng cùng anh hùng gặp kịch liệt giao phong, nhưng là trên thực tế kết quả lại là bị nghiêm túc gặp một quyền đem vẫn lấy làm kiêu ngạo mũi. Nhọn đầu đều đánh lõm đi xuống. Năm đó chính vào trạng thái đỉnh phong, Chin Giao còn chỉ có điểm ấy trình độ. Tại trải qua hơn 10 năm thời gian ăn mòn về sau, gia hỏa này ước chừng cho ăn bể bụng hải quân. Bản bộ tinh anh trung tướng trình độ. Tại cái này Tây Hải đương nhiên là xưng vương xưng bá. Nhưng là tại lúc này Ino trước mặt là thật là tạp ngư một đầu. Không thú vị. Miệt thị nhìn thoáng qua đã hoàn toàn mất đi ý thức Chin Giao. Ino từ lỗ mũi chỗ sâu phát ra hừ lạnh một tiếng. Lại bị Raihat cái kia hỗn đản lừa. Lão tử còn tưởng rằng sẽ một có bao nhiêu lợi hại đâu. Ngàn dặm xa xôi từ Alabasta chạy tới. Hắn nhưng không phải là vì cùng loại trình độ này ra hỏa giao thủ. Cái này, còn lại hai tên lương đống cùng Kano Kuni quốc vương một nhà lúc này hoảng sợ cực kỳ. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Cái này Kano Kuni mạnh nhất Heppo Navy lương đống Chin Giao. Trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết. Thế mà bị người một chiêu liền giải quyết. Với lại cái này giải quyết Chin Giao ra hỏa vẫn là trên đại dương bao la bừa bãi vô danh tồn tại. Ino quay đầu nhìn, hướng về phía run lẩy bẩy Kano Kuni quốc vương. Cái này nam nhân không còn có trước đó thong dong chấn định. Lúc này thân thể của hắn đều tại run rẩy không ngừng. Nhưng là tốt xấu còn có chút dáng vẻ của nam nhân ngăn tại thê tử cùng nhi tử trước mặt. Đừng, đừng tới đây. Còn lại hai tên lương đống cũng giống vậy. Mặc dù vừa nhìn liền biết trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là y nguyên dám cản ở trước mặt. Ino cười lạnh một tiếng. Một lần nữa ngồi xếp bằng tại rộng lượng trên bàn cơm ngồi xuống. Sau đó từ trong túi quần móc ra một chiếc điện thoại. Làm lại tự mình để lên bàn bắt đầu quay số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại cũng đã tiếp thông. Không hiểu đối diện nói chuyện. Ino liền đã trước một mặt oán trách mở miệng. Raihat, người hỗn đản này nói trên biển truyền thuyết kết quả là loại trình độ này. Chỉ là ăn lão tử một chiêu liền đã ngã trên mặt đất động cũng không động được. Điện thoại cái. Kia một đầu truyền đến Raihat thanh âm bình tĩnh. À, cho nên nói cuối cùng vẫn là không có đàm lũng sao. Đây thật là làm cho người tiếc nuối. Ino, người không có làm quá phận à. Thật sự là chịu không được. Chẳng lẽ lão tử còn biết vi phạm ngươi bàn giao sao? Ino rất khó chịu một thanh nhấc lên đen đen Musi. Người đều còn sống. Chính mình cùng bọn hắn chuyện vãn đi. Nói như vậy lấy. Ino dứt khoát đem trong tay đen đen Musi ném về vẫn một mặt đờ đẫn Kano Kuni quốc vương. Y nguyên hoảng sợ không thôi, quốc vương bệ hạ vô ý thức tiếp nhận đen đen Musi. Hắn trầm mặc. Đối diện là Kano Kuni quốc vương bệ hạ sao? Thật sự là thật có lỗi. Ino hẳn là cho các ngươi thêm phiền toái a. Quốc vương bệ hạ hiện tại càng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chẳng lẽ muốn nói Ino đích thật là cho hắn thêm đại phiền toái? Cho nên hắn hẳn là muốn lấy được bồi thường sao? Suy nghĩ thật lâu, quốc vương bệ hạ rốt cục đắng chát mở miệng. Là chúng ta tự cao tự đại giáo phụ đại nhân. Xin cho phép chúng ta Kano Kuni cùng các ngươi Ulysses hợp tác a, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sai lầm một việc a. Ulysses gia tộc xưa nay không là một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Tha thứ cùng nhân hậu chỉ là bọn hắn triển lãm lộ ở bên ngoài gia lông. Từ bọn hắn Kano Kuni dự định lấy Beth làm điều kiện cùng bọn hắn đàm phán bắt đầu. Vận rủi cơ hồ liền là đã nhất định. À, đây thật là làm ta mừng rỡ sự tình. Như thế xem ra, Ino lỗ mãng hành động ngược lại là trở thành giữa chúng ta kiến lập hữu nghị cầu nối. Quốc vương, bệ hạ cúi đầu nhìn một chút than cốc đồng dạng mấy vị lương đống nhóm. Trong lòng không khỏi ai thán. Cái này một tòa cầu nối phí tổn thật đúng là không ít. Giáo phụ đại nhân, mời khoan dung chúng ta bất kính. Vì thế, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Vị này giáo phụ đại nhân thái độ đã rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không có triệt để tiêu diệt Kano Kuni ý tứ. Mặc dù các nàng có đủ thực lực, Converter Miss Dax, như vậy đương nhiên, bọn hắn cần có liền là Kano Kuni thỏa hiệp. Hiện tại hoặc là muốn làm liền rất đơn giản. Không cần đến như thế ăn nói khép nép bằng hữu của ta. Đầu bên kia điện thoại, Rai hát thanh âm nghe tới thật thật cao hứng. Biết sai liền đổi là cái rất tốt phẩm đức. Nếu như có thể kiên trì bền bỉ, như vậy người người cũng có thể trở thành vị thánh nhân. Ngươi làm kiện rất tốt sự tình. Ta thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Kano Kuni quốc vương trong lòng run lên. Rõ rệt mình đã là thịt trên thớt. Nhưng là vị này giáo phụ đại nhân thế mà y nguyên còn có thể mỉm cười tương đối cái này nam nhân. Thật sự là thật là đáng sợ. Hoan nghênh ngươi trở thành Ulysses bằng hữu. Reinhardt nói. Sau đó sẽ có chuyên môn nhân viên đến cùng các ngươi giao lưu liên quan tới hợp tác kỹ càng công. Việc, tin tưởng ta bằng hữu của ta. Chúng ta Ulysses sẽ cấp cho các ngươi bất luận cái gì các ngươi cần trợ giúp. Vị này quốc vương bệ. Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đầy cõi lòng chua xót mà nói. Đương nhiên. Khi giáo phụ đại nhân ngài cần thời điểm, chúng ta Kano Kuni cũng đều vì Ulysses xông pha khói lửa. Thật tốt, Reinhardt cười nói, cái này mới là giữa bằng hữu ở chung chi đạo. Người hữu nghị ta thu vào, ngồi xếp bằng tại trên bàn ăn Ino kéo kéo khóe miệng. Hắn là hoàn toàn không hiểu vì cái gì Reinhardt muốn phí sức đi lôi kéo dạng này nhỏ yếu ra hỏa. Rõ rệt dạng này nhỏ yếu bi ai ra hỏa. Căn bản không phát huy được tác dụng mới đúng. Cứ như vậy, Kano Kuni rốt cục cùng Ulysses kiến lập kiên cố hữu nghị. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Red Line một bên khác, tên là Đông Hải Hải Vực. Quốc gia này gọi là Vương quốc Goa, danh xưng Đông Hải Sita sạch sẽ quốc gia. Bất quá lúc này trọng điểm cũng không phải là quốc gia này. Nhưng là quốc gia này bên trong một cái thường thường không có gì lạ thôn xóm nhỏ. Thôn xóm cửa thôn đứng sừng sững lấy một tòa cao cao trong chóng. Cho nên cái này một tòa tên của thôn gọi là thôn Phu Sa. Lúc này, thôn Phu Sa bến cảng, mang theo mũ rơm thiếu niên một quyền đánh bay trước mặt to lớn hải thú. Giang hai cánh tay cất tiếng cười to, hi hi hi hi. Vua hải tặc, ta đương định, thời đại hải triều, đã càng phát tiếp cận dưới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.